những tiếng hoan hô reo mừng giữa đám quần hùng nổi lên vang dậy. Sự xuất hiện của Nhất Liễu Thiền Sư là một sự khích lệ lớn lao đã mang lại niềm tin tưởng cho mọi người. Cách chương.